Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1205, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1205. Bởi vì trước khi gả cho anh ta, thủ đoạn của cô ta đã làm cho Phạm Thiên Hoàng cực kỳ chán ghét Minh Châu, nên sau khi kết hôn anh ta đã dùng hết tất cả cách thức nhục nhã cô ta để cho cô ta khó xử. Vốn cô ta còn tưởng rằng Phạm Thiên Hoàng chỉ có vấn đề về giới tính, hoặc là có vấn đề gì khó nói ở chuyện nam nữ. Nhưng trên thực tế, anh ta chỉ vì căm ghét mình, anh ta vốn không động vào cô ta. Không chỉ như vậy, gần đây anh ta còn vào quán ba tìm cái gú, để chọc giận cô ta. Tối hôm qua Phạm Thiên Hoàng khó khi ở trong nhà, Hà Thanh còn tưởng rằng anh ta muốn trở về lấy gì đó. Cô ta lại không nghĩ tới, người đàn ông kia lại đi thẳng đến trước mặt cô ta vứt ra một phần văn kiện. Là đơn thỏa thuận ly hôn, ký tên đi. Lúc Phạm Thiên Hoàng nói chuyện rất tùy ý, anh ta vốn cũng không thèm nhìn thẳng vào cô ta. Dường như cho tới bây giờ anh ta chưa từng xem cuộc hôn nhân của hai người thành chuyện gì to tát. Làm sao Hà Thanh có thể ký tên được, cô ta vì muốn gả vào nhà họ Phạm đã hy sinh rất rất nhiều, cô ta không cho phép bất kỳ ai hoặc là bất cứ chuyện gì cướp đi vị trí mợ chủ nhà họ Phạm của mình. Hà Thanh sống chết không chịu ký tên, sau đó hai người cãi nhau, Hà Thanh mới biết được tại sao Phạm Thiên Hoàng lại đột nhiên cưỡng ép muốn ly hôn với mình. Hai hôm nay anh ta ở quán bar gặp được cô gái kia, trong bụng cô ả còn mang thai, anh ta bị cô gái kia dụ dỗ cho nên mới trực tiếp để luật sư làm tốt đơn thỏa thuận ly hôn. Anh ta muốn mau chóng ly hôn với cô ta, sau đó có thể lấy con yêu tinh kia về nhà. Làm sao Hà Thanh lại có thể đồng ý được, cô ta đã từ chối, dù có chết thì cô ta cũng sẽ không đồng ý ly hôn. Nếu như cô ta cứ ly hôn như vậy, chẳng phải cô ta sẽ không còn gì nữa sao? Cô ta nhẫn nhịn trong thời gian dài như vậy, nhẫn nhịn nhiều chuyện như vậy, không phải vì muốn đơn ly hôn của anh ta. Nhưng Phạm Thiên Hoàng đã bị con yêu tinh trong quán ba dụ dỗ đến không biết đông nam tây bắc. Hà Thanh nhìn thấy làm sao cũng không chịu đồng ý, anh ta trực tiếp vung tay đánh vào đầu Hà Thanh, anh ta ấn đầu cô ta để ép buộc cô ta đồng ý, lúc đó Hà Thanh chỉ cảm thấy sỉ nhục khó mà diễn tả bằng lời, còn có đủ loại cảm xúc xông lên đầu. Thậm chí cô ta bắt đầu cảm thấy hối hận lúc trước bản thân có đập vỡ đầu cũng muốn gả cho Phạm Thiên Hoàng, có phải cuối cùng cô ta đã sai rồi không? Nếu như bây giờ cô ta vẫn là cô ta ban đầu, có phải tất cả mọi chuyện sẽ có sự thay đổi? Cuối cùng Hà Thanh đồng ý ly hôn, nhưng thời hạn phải kéo dài đến sau tiệc mừng thọ của ông nội. Cuối cùng Phạm Thiên Hoàng suy nghĩ một hồi rồi cũng không lại ép buộc cô ta. Chỉ là tiện tay đẩy cô ta ra, cứ như cô ta là một loại virus, sau khi anh ta cầm khăn tay lau sạch tay, anh ta lại ngâm nga một bài hát rồi nghênh ngang rời đi. Hà Thanh suy nghĩ rất nhiều, cô ta đứng ở ngoài cửa sổ ngây người. Lần nữa lấy lại tinh thần, cô ta phát hiện hai người trong nhà hàng hiện tại đã phát hiện ra cô ta, bọn họ đang nhìn cô ta xuyên qua cửa sổ thủy tinh. Sắc mặt Hà Thanh rất tiều tụy, nhưng trên người lại ăn mặc có chút cồng kềnh, cũng không biết là mập ra hay sao nữa. Tóm lại nhìn cô ta rất nghèo túng, cô ta không còn vẻ yêu nhã và khí chất như trước đó. Cách chương.